Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, một trường. Ảo tưởng sinh, tiêu tan. A Di Đà Phật. Ý Nan Bình thí chủ, vì sao lệ khí nặng như vậy? Không bằng theo ta trở lại về Linh Sơn tụng kinh, lấy tĩnh chính mình tâm. Nửa cái kim thân chiếm cứ toàn bộ thương khung, Như Lai hơi hơi cúi đầu. Nhìn cái kia đứng trên mặt đất Ý Nan Bình, cuồn cuộn Phật âm âm thanh chấn tứ phương. Ý Nan Bình lồng ngực hơi hơi chập trùng, hít một hơi, trong lòng đã làm xong hy sinh như thế một bộ thân thể đến tìm tòi Như Lai Phật Tổ nội tình tâm tư. Bình tĩnh đáp lại nói, như có bản lĩnh, Phật Tổ chi bằng thử một lần. Tốt, lúc này, trên trời cao, một cái vô biên Phật trưởng hiển lộ mà ra, đem phạm vi tầm mắt bên trong thương khung đều chiếm cứ. Phá vỡ vô số khí lưu, mây trắng, hướng về Ý Nan Bình chậm rãi đè xuống. Một sát na này, dường như đè xuống cũng không phải là đơn thuần Phật trưởng, mà chính là toàn bộ thương khung, thậm chí cả phiến thiên địa. Trưởng Trung Phật Quốc, đã từng Linh Cắt Bồ Tát đã từng thử qua tương tự thủ đoạn, nhưng cùng Như Lai Phật Tổ một trưởng này so sánh, quả nhiên là giọt nước cùng biển cả so sánh, đất cát so với đầy sao, hoàn toàn không phải một cái không gian. Cùng lúc đó, bên trong thiên địa vô số đại năng lòng có cảm giác, ào ào đem ánh mắt hướng về chỗ này ném đi qua. Rốt cục, thiên đình cùng Phật giáo đang mưu đồ hỏa diệm sơn trước đó, vẫn không kềm chế được nỗ lực bài trừ rơi Ý Nan Bình cái này không ổn định nhân tố sao. Những cái kia đứng tại tam giới đỉnh đại năng, trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên như thế một cái phán đoán. Thế mà, Như Lai Phật Tổ lại là có khổ tự biết. Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn lại há nguyện lấy tự thân kim thân tự mình hạ phàm liên quan đến đại kiếp, nhiễm nhân quả. Nhưng Như Lai Phật Tổ tại trong lần đại kiếp nạn này cùng với những cái khác có thể thật cao ổn, thỏa buông cần đại năng khác biệt. Hắn tính toán không phải là tự thân, mà chính là đứng ở Tây Thiên Phật giáo trên lập trường mưu đồ hết thảy. Mà, Lục Nhĩ Mi Hầu tồn tại, đối với Như Lai Phật Tổ có thể nói là quá là quan trọng. Cái này chính là hắn tự hầu tử xuất sinh lúc liền bắt đầu mưu đồ. Sao cho dễ dàng như thế từ bỏ? Làm Tây Hành lấy kinh trong đội ngũ quan trọng nhất thứ hai Kim Thiền Tử cùng Tôn Ngộ Không? Trong đó Kim Thiền Tử tuy là phản nghịch chi đồ, nhưng căn nguyên thủy chung là Phật giáo người. Còn nữa trải qua 10 thế luân hồi, trời sinh thánh tăng chi tư, không sợ hắn công đức khí vận cuối cùng không quy về Phật giáo, lấy lớn mạnh Phật giáo. Mà Tôn Ngộ Không, giống như yêu, tự do lại như Phật, lại thêm hắn đi qua yêu vương thân phận, cùng cái kia khắc vào trong xương thiên tính, chính là một đôi tuệ mục liếc nhìn tam giới, năm ngón tay điểm nhẹ có thể suy đoán nhân quả vận mệnh Như Lai Phật Tổ. Cũng không dám khẳng định cuối cùng cái này Tôn Ngộ Không có thể hay không đem cái kia đầy trời khí vận công đức quy về yêu tộc. Ổn thỏa nhất biện pháp, vậy liền không ai qua được lấy một cái khác hoàn toàn ở trong khống chế Tôn Ngộ Không thay thế hầu tử. Cho nên, Lục Nhĩ Mi Hầu không thể sai sót. Tại Ý Nan Bình ngoài ý muốn cướp đi Lục Nhĩ Mi Hầu thời điểm, Như Lai Phật Tổ liền có chút kìm nén không được hiển thánh xuất thủ. Nhưng cân nhắc rất nhiều liên lụy lại cứng rắn sinh địa đè ép xúc động. Cho đến Ý Nan Bình tên này lại coi là thật muốn đối Lục Nhĩ Mi Hầu hạ độc thủ, Như Lai Phật Tổ cái này mới không thể không hiện thân ngăn cản. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Từ cái này vô biên Phật trưởng xuất hiện bắt đầu, bất quá là phút chốc công phu, liền đã triệt để bao phủ tại Ý Nan Bình trên đỉnh đầu. Mà theo Ý Nan Bình thả mắt nhìn đi, cái kia một mảnh kim mang, lại sinh động như thật Phật trưởng. Mỗi một đầu vân tay đều dường như một đạo cao cao đứng vững tường thành, đem Phật trưởng phân vì cái này đến cái khác khu vực. Khu vực bên trong, có vạn hoa mọc thành bụi, có nhân tộc tụ cư, có yêu tộc sinh sôi. Một mảnh Phật ý, tuy là an lành, trưởng trung Phật quốc, bất quá cũng chỉ như vậy. Ý Nan Bình con ngươi hơi hơi lóe lên, trong lòng không khỏi cảm khái. minh bạch bây giờ hướng về chính mình nghiền ép lên đến. Không phải là đơn thuần thần thông pháp thuật, càng giống là vô số tiểu thế giới. Giờ khắc này, chính là đã từng thấy qua Như Lai Phật Tổ Ngọc Hạt Tinh. Nhìn thấy kinh thiên động địa như vậy đồng dạng dị tượng. Nằm ở Ý Nan Bình trên bờ vai thân thể cũng nhịn không được hơi hơi dốc hết ra bỗng nhúc nhích. Phảng phất là cảm nhận được Ngọc Hạt Tinh cái kia tâm tình sợ hãi. Ý Nan Bình một tay nhẹ nhàng vuốt ve cái kia Ngọc Hạt đồng thời. Đùi phải hướng về sau một bước dài. Câu này bắp thịt cuồn cuộn thân thể chậm rãi giống như một cây cung lớn đồng dạng kéo ra. Lại tại dần dần hết dây. Tiểu Hạt Nhi, chớ sợ, ngày mai mặt trời mới mọc. Y Nguyên sẽ như vậy ôn nhu vậy ở trên người của ngươi. Đúng vậy, Ý Nan Bình đã làm tốt hy sinh như thế một bộ thân thể chuẩn bị tâm lý. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Ý Nan Bình không có tự tin bảo trụ chỉ là một cái sủng vật. Cực hạn một đổi một, tài liệu không nghĩ sẽ có vấn đề a. Sau một khắc, Ý Nan Bình cái kia vuốt ngọc hạt tay cầm hướng về sau co rụt lại. Năm ngón tay khép lại thành quyền, hướng về thương khung phương hướng. Càng là đón cái kia lấy che trời chi thế ép xuống vô biên Phật trường. A, xuất quyền trong nháy mắt đó. Ý Nan Bình trong lòng không hiểu xuất hiện mấy phần cảm khái. Nỗi lòng lại có chút kích động. Cho tới nay, không thể toàn lực xuất thủ. Lần này, Ý Nan Bình ánh mắt trước đó chưa từng có nghiêm túc lên. Một cỗ nồng nặc giống như thực chất đồng dạng mãng hoang thượng cổ khí tức tự Ý Nan Bình trên thân. Bộc lộ mà ra, lại toàn lực nhìn xem. Oanh, đón cái kia vô biên Phật trường. Đánh xuyên nó. Ta mong muốn gặp, không phải là nó, mà chính là thương khung. Ầm ầm ầm long, trong lúc nhất thời, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt bỗng nhiên đụng đụng vào nhau. Vô biên tiếng oanh minh trong nháy mắt nổ vang, lại liên miên bất tuyệt. Đại địa, cũng tại cái này lực lượng đáng sợ đối chủng phía dưới. Dần dần rơi xuống, càng làm cho vô số đại năng khiếp sợ không thôi. Thì là cái kia Ý Nan Bình vậy mà cùng Tây Thiên Linh Sơn Thích Ca Mâu Ni tôn giả Như Lai Phật Tổ. Cầm cự được, từ cái này chút không thể nói thẳng tồn tại ẩn thế về sau. Tam giới trên danh nghĩa chính là triệt để lấy thiên đình chi chủ Ngọc Hoàng Đại Đế vi tôn. Nhưng đếm thần thông pháp lực, cái kia thụ mệnh tại Tây Phương Giáo. Lấy Tây Phương Giáo làm chủ thể tiền thân. Sáng lập càng thích hợp tại dẫn đầu thế giới nhân tộc bên trong truyền đạo Tây Phương Phật Giáo. Người sáng lập Như Lai Phật Tổ, lại dứt khoát không thua tại bất luận cái gì đại năng. Thậm chí mang theo sáng lập đại giáo đại công đức vững vàng áp bọn họ một đầu. Mà rất nhiều đại năng càng là biết được, cái này trưởng trung Phật Quốc. Như Lai Phật Tổ càng là đã đến tự thành một phương tiểu thế giới tạo hóa chi cảnh. Một trưởng ngũ hành ảo tưởng sinh. Một trưởng âm dương huyễn diệt, một trưởng có thể trấn áp mấy vạn vạn sinh linh, nhân tộc, lại có như vậy anh kiệt. Không, nên nói là quái vật. Dù sao chính là nhân hoàng cũng cần nhận nhân tộc khí vận. Lại lấy công đức trí bảo phụ chi, mới có thể chống đỡ như thế một trưởng a. Mà như thế thật lớn thanh thế. Cho dù là Ý Nan Bình đã cách đường tam tạng một hàng đã có trăm dặm xa. Thế nhưng kinh thiên động địa dị tượng y nguyên có thể thấy rất rõ ràng. Sư phụ, bực này vô biên Phật trường. Sợ không phải Tây Thiên Như Lai Phật Tổ tự mình xuất thủ a. Sa Tăng ồm ồm suy đoán nói. Lão Sa, cái này còn phải suy đoán sao? Tam giới ngoại trừ Tây Thiên Như Lai Phật Tổ bên ngoài. Còn có thể có người có thể làm đến loại trình độ này. Mà lại phương hướng kia. Cái kia Ý Nan Bình sợ là gặp nạn rồi. Chư bát giới cười hì hì nói. Lập tức quay đầu nhìn về đường tam tạng hỏi, ngươi nói đúng a? Sư phụ, thế mà, chư bát giới lúc này mới phát hiện đường tam tạng biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Ánh mắt lộ ra trước nay chưa có nghiêm túc. P.S. Cá nhân lý giải, tại Tây Du Ký bên trong. Sáng lập đại giáo Phật giáo Thích Ca Mâu Ni Như Lai Phật Tổ cũng là thánh nhân phía dưới chiến lược. Trần nhà, đương nhiên, có lẽ cái khác đại năng phương diện nào đó có thể thắng Như Lai Phật Tổ một bậc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.